Luân hồi nhạc viên, chương 1117, trái tim cùng tranh đoạt. Góc truyện audio.com, chương 05, trái tim cùng tranh đoạt. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ trước khi rời đi chiến đấu địa điểm. Đi trên đường, Tô Hiểu bắt đầu cấu tứ lần này diễn sinh thế giới hành động. Đầu tiên, hắn muốn xác định thời gian bây giờ điểm. Xem xét nhiệm vụ chính tuyến chính là không tồi lựa chọn, nhiệm vụ chính tuyến. Enking trái tim, độ khó đẳng cấp, LV30 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Lấy bất luận cái gì phương thức thu hoạch được Enking, Meruem trái tim. Nhiệm vụ tin tức, Enking không ra đời. Enking dự tính tại sau 10 ngày sinh ra. Nhiệm vụ kỳ hạn, 20 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 điểm chân thực điểm thuộc tính. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 3, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, nhìn thấy này chừng LV30 nhiệm vụ độ khó. Tô Hiểu liền biết tình huống không ổn. Enking mạnh bao nhiêu? Tạm thời còn không cách nào biết được này toàn bộ thực lực. Nhưng Tô Hiểu biết một chút, chính là tại đơn đấu tình huống hạ, hắn không phải Enking đối thủ, nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu mới muốn tiến về phía trước dâu đích gia tộc. Hắn trước cùng dâu đích gia tộc từng có gặp nhau. Zeno, dâu đích thực lực rất mạnh. Đương nhiên, đây là Tô Hiểu lần trước tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới phán đoán. Lấy Tô Hiểu thực lực bây giờ, hắn đơn độc đối đầu Zeno, Silva hai cha con cũng không có vấn đề gì. Ba người đều liều mạng, Tô Hiểu chỉ ít có thể giết chết một người trong đó. Một người khác chạy thoát khả năng có thể lớn một ít. Nếu như Tô Hiểu không để ý tự thân thương thế, hai cha con đều phải chết, không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Zeno, Silva hai cha con trước đó cùng lữ đoàn đoàn trưởng lúc giao thủ. Căn bản không nghiêm túc, bọn họ là cố chủ ra bao nhiêu tiền liền lấy ra bao nhiêu thực lực. Lúc ấy thập lão nhân ra bảng giá không cao lắm, so sánh này hai cha con. Dâu đích gia tộc già hơn một đời Maha, dâu đích còn lại là một tầng khác. Tên này thân cao chỉ có 1m4 lão đầu tử. Thực lực cùng Hunter công hội hội trưởng Isaac Netero chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thời kỳ toàn thịnh hội trưởng Netero cùng Maha, dâu đích giao thủ. Hai bên không phân ra thắng bại, nhưng có một chút là có thể xác định, chính là Maha, dâu đích rất mạnh. Chỉ so hiện tại Tô Hiểu mạnh hơn một bậc, theo nhiệm vụ chính tuyến tin tức liền có thể nhìn ra. Tô Hiểu nhất định phải cùng Enking giao thủ, bởi vậy hắn muốn đánh giá ra, chính mình cùng Enking đến cùng có bao nhiêu lớn chênh lệch. Hội trưởng Netero tại lúc sau kịch bản trung hòa Enking giao thủ. Cuối cùng không địch lại, chỉ có thể dẫn bạo thể nội cỡ nhỏ bom bẩn, Pua Mangros. Từ đó đem Enking nổ gần chết, hội trưởng Netero thực lực hiện nay, chỉ có đỉnh phong thời kỳ chừng phân nửa, trưởng thành theo tuổi tác, thân thể nhanh chóng suy yếu về sau, niệm năng lực giả thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hội trưởng, vậy hắn cùng Enking ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Làm vì từng cùng hội trưởng giao thủ người. Maha, dâu địch là cái không tồi tiêu chuẩn, hai người đều là cường hóa hệ niệm năng lực giả, thực lực suy yếu trình độ hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần có cơ hội cùng Maha, dâu địch giao thủ, Tô Hiểu cơ bản liền có thể ước định ra bản thân phải chăng có thể cùng Enking chính diện chiến đấu. Tô Hiểu muốn xác định một chút, chính là Enking không có nghiền ép hắn chiến đấu lực. Chỉ cần bảo đảm không bị Enking nghiền ép. Tô Hiểu liền có biện pháp chơi chết đối phương, Pua Mangros đều có thể đem Enking tạc gần chết. Nếu như Enking bị Apollo nổ tung bao phủ ở bên trong, kia Enking cơ bản nhất định phải chết. Đương nhiên, muốn cùng Enking chiến đấu, sẽ còn liên lụy đến rất nhiều chuyện, mà Enking sinh ra phía trước này 10 ngày, chính là Tô Hiểu thời gian chuẩn bị, còn có một điểm rất trọng yếu là, chính là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu thu hoạch được Enking trái tim. Bình thường này loại thu hoạch được một loại nào đó vật phẩm nhiệm vụ. Đều sẽ có đối thủ cạnh tranh, chính là mặt khác khế ước giả. Lần này tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới khế ước giả không ít. căn cứ diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tin tức. Tổng cộng có 206 danh khế ước giả. Này dù sao cũng là nửa mở phóng tính thế giới. Thời gian điểm vẫn là Hunter nhân Hunter thế giới cao chiều giai đoạn Enking Thiên Chương. Này hơn 200 danh khế ước giả bên trong. Hẳn là có rất nhiều người là dùng thế giới chìa khóa tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới. Giả thiết bết bát nhất tình huống chính là, này hơn 200 người nhiệm vụ chính tuyến đều là cướp đoạt Enking trái tim. Vậy coi như náo nhiệt, tôi hiểu suy tư thời điểm, hắn đã đến thành phố York xin phi thuyền đứng. Hunter nhân Hunter thế giới giao thông thực tiện lợi, không giống Hokage thế giới như vậy. Đuổi Luchi bản dựa vào hai chân, hoặc là cưỡi bồ bố uông. Làm sao bồ bố uông này nhị hóa thường xuyên đụng cây? Nó chạy trước liền sẽ thất thần. Dùng nó chính là, bản uông tại suy nghĩ cầu sinh. Hunter nhân Hunter thế giới phi thuyền đứng cùng sân bay cùng loại. Mặc dù cũng có kiểm an cửa ải, nhưng cũng không cấm đeo vũ khí, chỉ là cấm mang theo súng ống. Chất nổ, cương liệt hóa học vật phẩm chờ. Tôi hiểu rất dễ dàng liền leo lên phi thuyền. Phi thuyền ngoại bộ là sắt thép cấu tạo, nội bộ lại là chất gỗ cấu tạo. Cái này khiến phi thuyền nội bộ hiện ra sắc màu ấm điều. Cả tòa phi thuyền tổng cộng có dài 40 mét, rộng 30 mét, hình dạng thực mập mạp, nhưng nội bộ không gian phi thường lớn. Tôi hiểu vừa mua phi thuyền phiếu thuộc về tương đối đắt đỏ cái loại này. Bởi vậy hắn có được một gian căn phòng độc lập, nội bộ công trình đầy đủ mọi thứ. Trên phi thuyền các hành khách tổng cộng có mấy chục danh. Này đó người đều là người bình thường, cũng không cùng niệm năng lực giả xen lẫn tại trong đó. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu nằm ở trên giường liền ngủ. Tại diễn sinh thế giới bên trong nếu như có thời gian dành thời gian, hắn đều là dùng để khôi phục thể lực. Bởi vì ai cũng không biết lần sau chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu. Mấy tiếng, mấy ngày, thậm chí nửa tháng cũng có thể. Hành trình có chút nhàm chán. Ngay tại Tô Hiểu trong lúc nửa ngủ nửa tình, cửa phòng bị gõ vang. Tô Hiểu đứng dậy ra hiệu bố bố uông đi mở cửa. Cửa bên ngoài là danh dung mạo xinh đẹp Nguyễn Muội Từ. Là mục đích nhanh đến. Toàn bộ hành trình trung tốn thời gian 10 giờ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã ngồi tại một cỗ xe bus bên trên. Xe bus chạy tại đồng ruộng trên đường cái. Phong cảnh dọc đường không sai. Không khí càng là dị thường rõ ràng. Các vị hành khách các người tốt. Hoan nghênh ngồi gukiu ngắm cảnh xe bus. Rất vinh hạnh tại đây vì ngài phục vụ. Từ giờ trở đi, bản xe đem hướng về lấy ám sát văn danh dâu đích gia tộc đại bản doanh xuất phát. Cuối cùng địa điểm là Kukuru dưới núi. Nhất danh đầu đầy màu đỏ tóc quan nữ hướng dẫn du lịch tay cầm cỡ nhỏ loa phóng thanh. Mặt mang tươi cười giúp xe bên trên các lữ khách giới thiệu Kukuru núi phong cảnh cùng nghe đồn. Không sai, dâu đích gia tộc đại bản doanh Kukuru núi là khách sạn cảnh điểm. Đương nhiên, lữ khách chỉ có thể đến Kukuru núi ngoại vi. Mà dâu đích gia tộc lại cư trú ở trên núi. Bình thường lữ khách trên căn bản không được núi. Mặc dù ám sát gia tộc đại bản doanh trở thành cảnh điểm thực kỳ hoa. Nhưng dâu đích gia tộc lại có thể bằng vào điểm ấy thu vào đại lượng Jenny. Không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể có tuyệt bút thu vào. Cớ sao mà không làm. Về phần nguy hiểm, dâu đích gia tộc căn bản không quan tâm nguy hiểm. Minibus chậm rãi tiến lên, Tô Hiểu còn lại là lười nhác tựa ở trên ghế ngồi. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Về phần A Mỗ, kia hàng hình thể căn bản thừa không thượng minibus, hiện giờ ngay tại xe bus sau đi bộ chạy, ban đầu này nhưng làm nữ hướng dẫn du lịch dọa không nhẹ. Suýt nữa báo cảnh sát, xe bus chạy đến một tòa núi lớn hạ lúc chậm rãi dừng lại. Đây chính là Kukuru núi, dâu đích gia tộc liền ở tại núi bên trên một vị trí nào đó. Vị trí cụ thể không được biết, xe bus sở dĩ dừng lại, là bởi vì có một cái cự hình cửa kim loại chặn đường đi. Đây là dâu đích gia tộc thí luyện chi môn, bất kỳ người nào đẩy ra cánh cửa này, đều có tư cách lên núi. đến báo thù cũng tốt, quy hàng cũng được, điều kiện tiên quyết là đẩy ra này phiến cấu tạo kỳ lạ cự hình cửa kim loại. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.